Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ân nhân bạn. Tên thứ hai thần quốc thương hội trưởng quỹ, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người chuyên môn thế giới dài tuyết sắp bắt đầu diễn hóa. Diễn hóa thế gian vì 200 cái thông thiên tháp ngày. Linh giới thứ 5 đại vực chính thức mở ra thời gian là 250 cái thông thiên tháp ngày sau. Giới lúc người mới có thể chân chính tiến vào giáng lâm dài tuyết thế giới. Người ở đời này giới quyền lợi cũng sẽ tại khi đó báo cho biết. Thông thiên tháp cùng linh giới thời gian tỷ lệ là 1:30. Cho nên 250 cái thông thiên tháp ngày chính là 21 năm tả hữu. Đương nhiên đối với Tần Trường Phong tới nói, linh giới thời gian không có ý nghĩa quá lớn. 250 cái thông thiên tháp ngày tối đa cũng liền kinh lịch 1-2 lần thí luyện liền đi qua. Tần Trường Phong chân chính lo lắng chính là cửu thế luân hồi bản thân. Cửu thế luân hồi, 4 chữ này nhìn lên tới không có chút rung động nào. Nhưng trong đó ẩn chứa gian nan cùng nguy hiểm. Lại không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ cần bất luận cái gì một thế chỗ vấn đề, rơi vào triệt để hồn phi phách tán tình trạng, sống lại thức tỉnh cơ hội liền vĩnh viễn biến mất. Cho dù là tiên đế thần vương cũng hết cách xoay chuyển. Huống chi trong thế giới hiện thực lục đạo luân hồi cũng không có tại chính thức thành lập. Lục tuyết kỳ loại này luân hồi tương đương chủ não một mình mở lò nhỏ. Trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên xác suất lớn hơn. Cho nên, lục tuyết kỳ cái này cửu thế, mỗi một thế Tần Trường Phong đều phải đưa nàng tìm tới. Cùng sử dụng tâm thủ hộ, mới có thể bảo đảm đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Cũng may chính là, thế giới này là hắn chuyên môn thế giới. Hắn có được tuyệt đối quyền lợi, cho nên hết thảy hẳn là sẽ không rất khó khăn. Phụ ngươi một thế, ta liền dùng cửu thế trả lại ngươi. Được chứ? Tần Trường Phong ngưỡng vọng trong bầu trời đêm người ngọc kia tại trong bạch quang biến mất phương. Hướng, nhớ tới cái kia y nguyên rõ mồn một trước mắt một màn. Không khỏi nắm chặt hai tay, một cỗ bi thương lạnh lùng chi ý, dần dần tràn ngập ra. Trường Phong, chẳng biết lúc nào, một cái ấm áp ngọc thủ. Cầm hắn mang theo lạnh buốt bàn tay, Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, liền chỉ gặp Chu Chỉ Nhược đang ngửa đầu nhìn xem hắn. Duỗi ra thon dài ngón tay thay hắn đem hai đầu lông mày nếp gấp san bằng. Cười nói, nàng tên gọi là gì? Lục Tuyết Kỳ, Tần Trường Phong thấp giọng nói, thật xin lỗi, nàng đã cứu ta thiếu nàng. Chu Chỉ Nhược không có để hắn nói xong. Vươn hai tay, chậm rãi nâng lên khuôn mặt của hắn, nhìn chăm chú kia quen thuộc hình dáng, xinh đẹp thanh lệ khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối hàm chứa mỉm cười. Trường Phong, chúng ta là thê tử của ngươi, ngươi không thể gạt chúng ta, nhưng cũng vĩnh viễn không cần nói xin lỗi. Yên tâm đi, sợi thô mà bên kia ta sẽ đi nói. Tần Trường Phong đưa nàng ôm vào trong ngực. Một câu ở trong lòng quanh quẩn thật lâu, lời nói tự nhiên mà vậy thốt ra. Đời ta may mắn nhất sự tình, là tại chính xác nhất thời điểm gặp ngươi. Giờ phút này, ánh trăng như nước, vãi xuống đến, đem bay xuống hoa anh đào bên trong một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh. Nhẹ nhàng chiếu sáng, Chu Chỉ Nhược yếu ớt cười một tiếng, thông minh mà văn nhã. Sớm đã không phải lúc trước tiểu cô nương, khẽ cười nói, lời này ấy ngươi không phải lần đầu tiên nói à. Tần Trường Phong thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, lại thật muốn không nổi đến cùng có phải hay không lần thứ nhất nói. Nói lời nói dối quá nhiều, còn ai có thể phải nhớ rõ. Đúng rồi, Phiêu Nhứ đâu, làm sao không gặp nàng. Bầu không khí xấu hổ thời điểm, Tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây phát huy trăm thử không ngại chủ đề chuyển di đại pháp. Lộ ra vẻ kinh ngạc chững chạc đàng hoàng nói, đều quen biết lâu như vậy, Chu Chỉ Nhược làm sao không biết hắn điểm ấy trò vặt. Chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Theo hắn cái thang cười nói, tại huyền tu cảnh lục huyền tông, nàng gần nhất thích làm sư phụ, thu một nhóm đệ tử đang dạy không biết mệt đây. Tần Trường Phong sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười nói, là hủy người không biết mỏi mệt đi. Nhóm này đệ tử có thể có một nửa còn sống xuất sư liền cảm ơn trời đất. Hai người trên đồng cỏ, dựa sát vào nhau mà ngồi. Chu Chỉ Nhược nằm tại trong ngực hắn cười khẽ, chớ xem thường nàng, người ta hiện tại nhưng cũng là tiềm lực bảng thứ 63 cao thủ. Thực lực rất mạnh, tiềm lực bảng 63. Tần Trường Phong trong lòng một trận kinh ngạc, nàng tại tướng quân cấp cũng mới trải qua một lần thí luyện a. Bất quá ngay tại hắn nghĩ muốn mở miệng hỏi lại lúc, đột nhiên một đầu người xa lạ phát tới. Thỉnh cầu thêm làm hảo hữu tin tức tại nhật ký bảng bên trên bắn ra ngoài. Đối phương đánh dấu danh tự đúng là Thần Quốc Thương Hội Hoàng cấp trưởng quỹ Tùy Duyên. Thần Quốc Thương Hội trưởng quỹ, rốt cuộc đã đến sao? Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, tại thông qua thỉnh cầu đem đối phương thêm làm hảo hữu thời điểm. Vẫn là không nhịn được đối với cái tên ngầm tự nhả ránh. Mặt khác đối phương tại thông thiên tháp số hiệu là một cái, canh, chữ. Tiếp lấy đối phương liền trực tiếp hệ thống tin nhắn tới một tấm lệnh bài. Cũng phụ tin tức bóp nát sử dụng liền có thể gặp mặt. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, cùng Chu Chỉ Nhược nói một tiếng về sau. Liền bóp nát lệnh bài, sau một khắc liền bị từ rừng hoa đào truyền tống đi. Trực tiếp xuất hiện tại một mảnh như thật như ảo kỳ dị nơi. Đây là một cái mê vụ bao phủ thế giới, phạm vi tầm mắt chỉ có một dặm không đến, nhưng cũng gặp phạm vi bên trong đều là một mảnh chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tần Trường Phong xuất hiện lúc vừa hay nhìn thấy một cái mang theo mũ rộng vành cù gầy nam tử trung niên đang vung lấy cần câu, đem một cái không có treo mồi khoảng không lưỡi câu đặt vào trước mặt trong hồ nước. Sau đó quay đầu đối với Tần Trường Phong cười nói, tới, lại đây ngồi đi. Tựa hồ vì đối ứng danh tự, người này tướng mạo dáng dấp hiền hòa, chính là lần đầu tiên liền có thể để cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết cái chủng loại kia. Tần Trường Phong đi qua ngồi xếp bằng xuống, nhìn về hướng thanh tịnh trong hồ nước trống rỗng lưỡi câu, cười nói, tại quê hương của ta có Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu truyền thuyết. Không biết tiên sinh đây là cái gì? Người nguyện mắc câu sao? Thật thú vị. Nam tử đem cần câu kẹp ở dưới nách, hai tay ôm ngực, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, cười nói, ta cái này nhưng là không còn như vậy văn nhã lạc. Bất quá là tùy tiện giết thời gian mà thôi. Ngươi nguyện ý, có thể gọi Tùy Duyên câu pháp. Tốt một cái Tùy Duyên. Tần Trường Phong khóe miệng co giật, hai mắt nhưng dần dần híp đứng lên. Bởi vì từ kia chỗ càng sâu hắc ám đáy hồ bên trong, lại thật sự có một đầu kim sắc tương tự cá chép, nhưng lại có hai cái thật dài râu rồng. Hai mắt sáng ngời có thần dị cá hướng phía lưỡi câu nhích lại gần. Liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, nam tử đột nhiên mở miệng, nói, ngươi muốn giết Tây Môn tiện nhân kia phải không? Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, ngươi cũng cùng hắn có thù. Nam tử cười ha ha một tiếng, tùy ý nói, chưa nói tới có thù, bất quá thật muốn so đo. Thần Quốc Thương Hội 24 người trưởng quỹ mỗi người ở giữa đều là người cạnh tranh, nhất là cùng là cấp thấp nhất hoàng cấp trưởng quỹ. Nhưng ta cùng tiện nhân kia ngược lại thật sự là không có ân oán gì. Tần Trường Phong nhíu mày, vậy ngươi tìm ta có ý tứ là? Nam tử trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, hí hư nửa vĩnh, kỳ thật ta đã từng đạt đến qua cấp cao nhất thiên cấp trưởng quỹ. Khi đó ta cùng người đại diện hợp tác, tại số 1 thông thiên tháp bên trong lôi kéo khắp nơi. đánh đâu thắng đó, vậy nhưng thật sự là một đoạn uy áp trên trời dưới đất. Đưa mắt bát phương đều không địch thủ năm tháng, chỉ tiếc về sau hắn vẫn lạc, ta cũng trực tiếp từ đám mây rơi vào bụi đất, nhưng ở ngươi phát ra đầu kia treo thưởng tin tức. Phía trước, ta chỉ thiếu một chút liền có thể lần nữa thăng làm cấp trưởng quỹ. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi cùng hắn nhân quả, cho nên ta liền không nhịn được nghĩ ở trên thân thể ngươi lại cược một lần. Vì thế không tiếc vượt qua thông thiên tháp, từ hoàng cấp lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Lần thứ ba bị một lột đến cùng. Tần Trường Phong nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, ta không phải hắn, hơn nữa cũng không thích cảm giác bị trói buộc. Cho nên, nam tử rõ ràng biết Tần Trường Phong nói bên trong chi ý. Lại chỉ là phất phất tay, cười nói, không sao, kỳ thật hắn cũng giống như ngươi, không thích bị người chỉ huy, cho nên trên thực tế, ngươi cùng khi đó hắn đồng dạng, đều không phải là ta duy nhất người đại diện, mà là mạnh nhất một cái kia. Ta mời ngươi làm sự tình, ngươi có thể lựa chọn làm hay không làm, đồng thời trừ phi tất yếu, ta không biết chủ động tìm ngươi. Ngươi nếu có cần, trực tiếp gửi tin tức cho ta. Chúng ta đồng giá trao đổi. Như thế nào? Có thể. Tần Trường Phong trịnh trọng gật đầu. Từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được cùng thổ phi viên hoàn toàn khác biệt thành ý cùng tín nhiệm. Loại này lạnh nhạt hiền hòa khí chất là giả đều giả không ra được. Tiếp lấy Tần Trường Phong trầm giọng nói. Tây Môn tiện nhân là số 23 thông thiên tháp Quang Minh Điện cùng Thiên Dương chiến đội phía sau. Màn người ủng hộ, hắn vốn định đem hai con chiến đội đội trưởng đều bồi dưỡng thành thánh chủ. Dùng cái này đến trưởng khống toàn bộ số 23 thông thiên tháp. Cũng vì thế tại trước đây không lâu tính toán qua ta một lần. Có biện pháp nào có thể đem hắn cho làm? Mặc dù cùng mập mạp này đã từng một độ quan hệ coi như hòa hợp, nhưng như là đã trở thành địch nhân, vậy cũng không cần đọc tiếp tình cũ. Nam tử giống như đã sớm đoán được Tần Trường Phong sẽ như vậy hỏi, cho nên không chần chờ chút nào trả lời. Ta có thể xin đối với hắn khởi xướng sinh tử chiến, cần đều tự phái ra ba tên người đại diện tiến hành tử đấu. Phương nào chết trước xong liền sẽ bị thua, mà tên này trưởng quỹ liền sẽ bị thương hội trực tiếp chôn vùi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn đáp ứng. Bất quá một điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không cần ngươi đến quan tâm, ta chờ ngươi tin tức. Tần Trường Phong cười nhìn về hướng cá đường. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ gặp đầu kia kim sắc kỳ dị cá chép vậy mà thật cắn khoảng không câu. Theo trưởng quỹ cười ha ha, cánh tay dài hất lên, liền đem lôi ra mặt hồ, rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ, đồng đưa cái đuôi kịch liệt giãy giụa, lại đập phụ cận mấy trăm trượng bên trong đại địa tất cả đều rung động ầm ầm run rẩy. Lực lượng lớn để cho người ta líu lưỡi, đây chính là một đầu mang thai trứng kim long ngư, loại này dị chủng trong truyền thuyết là thật có cơ hội hóa rồng. Tặng cho ngươi làm quà ra mắt, mặc dù thịt của nó có thể so với cực phẩm linh dược. Nhưng ngươi trở về cũng đừng vội vã ăn a, nuôi đứng lên chờ nó đẻ trứng, dụng tâm chăm sóc, chờ chúng nó sinh sôi. Theo trưởng quỹ dùng một cái giỏ trúc đem cá vàng bắt vào đi. Tiếp lấy liền ném tới, Tần Trường Phong nhớ lại hắn, thầm nghĩ lại là cá không phải muốn bên ngoài cơ thể thụ tinh. Muốn một đực một cái mới có thể thai nghén hậu đại sao? Một mình một đầu làm sao sinh sôi? Nhưng không kịp Tần Trường Phong đem cái này kỳ hoa vấn đề hỏi ra. Theo trưởng quỹ lại đưa tới một khối ngọc bài nói ra. Đây là nói tú nắm ta mang cho ngươi. Là ngươi lần thứ nhất bên trên đấu chiến lôi đài bên trên. Hắn từ thổi thần kia thắng tới. Thứ bậc ngũ đại vực mở ra về sau. Ngươi có thể dùng khối này lệnh bài trực tiếp triệu hồi ra một khối đỉnh cấp linh lục đến. Tình huống cụ thể, ngươi đến lúc đó lại chính mình nghiên cứu đi. Ta hiện tại còn không thể tiến vào số 23 thông thiên tháp, cho nên mới mở ra dạng này một cái môi giới không gian gặp ngươi. Ngươi về trước đi tăng thực lực lên chờ tin tức đi. Mặt khác ngươi mặc dù ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng Tây Môn Tiện mới thật sự là tổn thất nặng nề. Cho nên tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn cũng không thể lại tính toán ngươi. Thoại, âm ngươi xuống, một đạo bạch quang bao phủ. Tần Trường Phong liền ngay cả cùng giỏ trúc bên trong cá vàng cùng một chỗ bị truyền tống đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.